Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Sơ Hà, toàn bộ Thanh Mộc Đại Thế Giới, ngoại trừ khu trung tâm vực, nơi khác đều là một mảnh tiêu điều. Ở Thanh Mộc Đại Thế Giới biên giới, có một vùng núi non, ở mảnh này dãy núi bên trên, bầu trời là màu xám đen, có mặt trời cao chiếu, thế nhưng mặt trời tối tăm, giống như là người nào chết lão nhân. Này từng mảng núi lớn, kéo dài không dứt, nhưng không có bao trùm cái gì thảm thực vật, phóng tầm mắt nhìn, tàn tạ khắp nơi, có ngọn núi, chảy xuôi dung nham, màu đen bụi mù phóng lên trời, tràn ngập phía chân trời, có ngọn núi tán lạc một đoạn cây khô cùng từng chồng bạch cốt, âm u đầy tử khí, xem ra giống như là một chỗ bãi tha ma. Còn có ngọn núi, trải rộng kinh khủng màu đen bão táp, gió kia bão, có thể mang yêu thú mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ, ở ngọn núi cùng ngọn núi trong đó hẻm núi, đều là tảng lớn mảng lớn màu đen đầm lầy, tanh tưởi trải rộng, chướng khí nổi lên bốn phía, này loại chướng khí đều có chứa kịch độc, người bình thường hút một ngụm, đừng nói trực tiếp bị độc chết, liền thi thể đều sẽ bị ăn mòn thành bạch cốt. Địa phương quỷ quái này, chúng ta có thể tìm tới cái gì? Ở mảnh này hắc triều chạy trong đất, có hai cái đại hán đang tìm kiếm, bọn họ cũng không phải là xuất thân đại tông môn thiên tài trẻ tuổi, mà là xuất thân từ những tán tu kia tạo thành bang phái. Ở Vạn Yêu Đế Thiên, bang phái cùng tông môn khác biệt rất lớn, tông môn có truyền thừa của chính mình, có xâm nghiêm môn quy, tông đệ tử trong môn phái đi ra. Tu công pháp đều xấp xỉ, mà bang phái vậy thì tản mạn hơn nhiều. Bang phái chỉ là một đám người bởi vì chung lợi ích kết hợp với nhau. Công pháp tu luyện cũng là đa dạng, lúc nào cũng có thể có người lui ra. Có chút bang phái, liền dứt khoát là giặc cướp đội, chuyên môn làm một ít giết người cướp của hoạt động. Thanh Mộc Đại Thế Giới diện tích to lớn, có thể đi vào Thanh Mộc Đại Thế Giới lối vào rất nhiều. Có một ít bang phái nhân viên nhàn tàn, cũng thông qua Thanh Mộc Đại Thế Giới ranh giới nơi nào đó tiến vào đến nơi này. Đương nhiên, bọn họ sẽ chỉ ở Thanh Mộc Đại Thế Giới ngoại vi bồi hồi. Không dám tiến nhập nơi sâu xa. Sư đệ, này Thanh Mộc Đại Thế Giới tốt nhiều thứ, nơi này là một cái ẩn thế tông môn thần mộc tông vị trí. Như vậy cổ xưa tông môn lạc phách, tán lạc bảo vật có thể thiếu. Lại nói không đề cập tới thần Mộc Tông, chỉ cần Thanh Mộc Đại Thế Giới bản thân, trong đó liền dựng dục rất nhiều thiên tài địa bảo, phát hiện ở thế giới muốn sụp đổ, cái kia chút thông thường cây cỏ động vật đều chết sạch. Còn dư lại thiên tài địa bảo, liền sẽ hiển lộ ra, hai cái đại hán đang nói. Đột nhiên nghe được phía trước có đứt quảng tiếng la cứu mạng. Cứu mạng thanh âm này uyển chuyển êm tai. Tựa hồ là một cái nổi bật thiếu nữ. Xảy ra chuyện gì? Hai cái đại hán liếc mắt nhìn nhau. Lập tức triển khai thân pháp đuổi tới. Một nhìn tình cảnh trước mắt. Bọn họ đều là ánh mắt sáng lên. Một cái nhìn thấy được chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Dài đến xinh đẹp béo mập. Nhưng bị vây ở trong đầm lầy. Từ màu đen kia bùn nhão bên trong. Duỗi ra từng cái lớn dây leo. Đem thiếu nữ này trói lại. Là một cây yêu thụ. Ha ha, sư đệ, ta trước không phải đã nói sao? Này Thanh Mộc Đại Thế Giới cây cỏ chết hết sau khi. Có thể còn sống đồ vật, đều là không đơn giản trò chơi. Người nhìn bụi cây này yêu thụ, bởi vì nguyên khí thiếu thốn, đã đói bụng đến phải gần chết. Nó đi ra bắt giữ thiếu nữ này làm thức ăn. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một cây hắc huyết đằng. Mặc kệ làm thuốc vẫn là làm độc đều vô cùng tốt. Chúng ta thiên sát song hùng vận may đến rồi, trong đó một cái đại hán con mắt sáng lên nói rằng. Hắc huyết đằng, quả thật không tệ, hơn nữa cô nàng này trên người cũng đều là bảo bối tốt, khác một cái đại hán nói. Tham lam nhìn thiếu nữ món đồ trên người, thiên sát song hùng quanh năm làm một ít cướp đoạt trộm mộ hoạt động. Một đôi mắt tự nhiên độc ác cực kỳ. Bọn họ nhìn ra được, này thiếu nữ quần áo mặc trên người, mang cái châm cài đầu, đều là giá trị liên thành pháp khí. Không sai, cô nàng này hẳn là đại tông môn đi ra. Tông môn trưởng bối cho nàng hết sức nhiều đồ tốt. Đáng tiếc nàng tu vi quá thấp, căn bản không phát huy ra uy lực. Một cây hắc huyết đằng đều không giải quyết được. Thực sự là lãng phí a. Tiểu mỹ nữ ngươi không nên gấp gáp. Chờ lão tử giúp ngươi giải quyết rồi bụi cây này hắc huyết đằng. Lại cẩn thận thương yêu ngươi, này đại hán nói. Trên mặt lộ ra một tia cười dâm đãng. Nhìn nữ hài khí tức toàn thân tinh khiết. Căn cơ vững chắc, nhất định là đại tông môn xuất thân thiên tài thiếu nữ. Loại cô gái này, ở bên ngoài đều cao cao tại thượng. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng là bây giờ, ở đây thanh mộc đại thế giới. Rơi vào trong tay bọn họ nhưng có thể tùy ý chà đạp. Có thể nào không khiến người ta kích động? Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ thất kinh, ra sức giãy giụa, nhưng cũng bị dây leo vượt quấn càng chặt. Nhưng là lúc này, tựa hồ so với bụi cây này muốn ăn của nàng hắc huyết đằng. Trước mắt hai cái đại hán càng đáng sợ, hỏi chúng ta muốn làm gì? Khà khà, đến phát hiện vào lúc này ngươi còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tiểu nha đầu, muốn trách thì trách ngươi quá tùy hứng. Ngươi vác lấy sư phụ ngươi chạy vào chữ. Bị hắc huyết đằng cuốn lấy cũng cho qua. Lại còn lớn tiếng cầu cứu. Thực sự là ngại bị chết không đủ nhanh. Bất quá ngươi yên tâm. Rơi vào tay lão tử. Chỉ ít ngươi trước khi chết có thể thoải mái một chút, sư huynh. Cô nàng này đây còn giống như là một đứa con nít đây. Lần trước chim non chính là sư huynh ngươi trước phá. Lần này cần không để ta cho nàng sao sao. Thiên sát song hùng lẫn nhau nói dâm tà lời nói. Khoảng cách thiếu nữ càng ngày càng gần. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không xem thường. Hay là trước giải quyết hắc huyết đằng mới được. Đương nhiên lấy thực lực của hai người. Giải quyết này hắc huyết đằng hoàn toàn không thành vấn đề. Sát, sát, thiên sát song hùng, đồng thời rút ra hai cây đại đao. Hai người nhảy lên một cái. Hai bên trái phải, chém về phía hắc huyết đằng. Thiếu nữ thất kinh, tựa hồ hoảng sợ đến mức tận cùng. Nhưng vào lúc này, ở thiếu nữ trước người ba trượng nơi, màu đen bùn nhão đột nhiên bạo nổ mở. Hí, để toàn thân người băng hàn xà lè lưỡi tiếng vang lên. Một cái ba người ôm hết lớn bằng đại xà từ bùn nhão bên trong lao ra. Cắn một cái ở thiên sát song hùng. A, món đồ gì? Thiên sát song hùng trong lòng kinh hãi. Trước khi bọn họ động thủ, dùng thần thức dò xét bốn phía, nhưng là căn bản cũng không có tra xét đến bất kỳ nguy hiểm nào. Đại mãng xà này là thế nào nhô ra? Chết đi cho ta, thiên sát song hùng lâm thời biến chiêu. Đại đao trong tay chém về phía đại xà, nhưng là này con rắn to một cái miệng, cổ họng của nó bên trong nhấc lên vòng xoáy màu đen. Chung quanh hư không đều tùy theo sụp đổ. Thiên sát song hùng cảm giác thân thể của chính mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Đại đao cũng rời khỏi tay. Thôn phệ pháp tắc, càng là tinh thông thôn phệ pháp tắc yêu thú. Hai người sợ hãi cực điểm, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đại xà nuốt vào trong miệng. Trường mâu một loại răng nọc đâm vào thân thể. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a, hai nhân khẩu nôn máu tươi. Tuyệt vọng cực kỳ. Nhưng là này con rắn to, lại tựa hồ như có ý định không có trực tiếp cắn chết bọn họ. Để cho bọn họ chịu đựng này loại trước khi chết thống khổ dằn vặt. Cho đến lúc này, thiên sát song hùng mới nhìn đến, cái kia nguyên bản bị hắc huyết đằng cuốn lấy thiếu nữ. Nhưng chẳng biết lúc nào đã thoát vây ra, nàng dáng ngọc yêu kiều đứng ở đầm lầy bùn nhão bên trên. Mũi chân nhẹ chút mặt nước. Nước quần áo màu xanh lục không nhiễm một hạt bụi, làm cho nàng giống như là một đóa trạc rõ liên ra hoa sen giống như vậy. Khiến người ta tự ti mặc cả mân y mà lúc này, thiếu nữ thanh tú mặt tuấn tiếu trên, rõ ràng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Cái gì, thiên sát song hùng hoàn toàn biến sắc, bọn họ giờ mới hiểu được, bọn họ trước mắt căn bản không phải cái gì không dành thế sự thiếu nữ. Kẻ ngu xuẩn ngược lại là bọn họ, từ đầu tới đuôi, này chính là một cái bố trí tinh diệu cạm bẫy. Người yêu nữ này, đại hán cắn răng nói rằng, hắn còn muốn nói ra cái gì ác độc nguyền rủa, nhưng mà khí tức nhưng càng ngày càng yếu. Rốt cục, hắn bị đại xà hoàn toàn nuốt vào xà trong bụng. Thực sự là bần thiểu huyết nhục, tiểu thanh ăn đều muốn nôn, thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi trao nói rằng. Tiểu thanh chính là nàng trước mắt cự xà, này cự xà toàn thân bùn nhão đã lướt xuống, lộ ra xinh đẹp vảy màu xanh. Này con rắn to tuy rằng xuất phát từ bùn nhão bên trong, nhưng toàn thân không dính nước bùn. Đúng lúc này, thiếu nữ trước người hư không một trận vặn vẹo, không gian bị xé nứt ra. Một cái thiếu nữ tóc bạc bước ra một bước, xuất hiện ở lục y thiếu nữ trước mắt. Sơ hà, ngươi lại ở đây hồ nháo. Ngươi tùy ý ly khai thanh mộc thần phủ, chạy như thế chỗ thật xa đến. Một khi gặp phải chân chính người lợi hại, ngươi còn trở về được sao? Thiếu nữ tóc bạc giận trách nói rằng, đối với sơ hà thi pháp rất tức tối. Thiếu nữ tóc bạc này, chính là thần mộc cung truyền nhân. Nàng vừa ở thần mộc trong vườn cầu khẩn này loại cầu khẩn nàng làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng lại chưa bao giờ tỉnh lại thần mộc ý thức, cầu khẩn không có kết quả. Thiếu nữ tóc bạc tìm đến sư muội của chính mình, cho tới nay mới thôi. Toàn bộ thần mộc cung, ngoại trừ nàng cùng thường bầu bạn tả hữu lão bộc ở ngoài, cũng chỉ còn dư lại sơ hà, sư tỷ, những người ngoại lai này, đến cướp đoạt bảo vật của chúng ta. Ta liền không thể trừng trị bọn họ sao? Lục y thiếu nữ mân mê miệng, không hài lòng nói, thiếu nữ tóc bạc lắc lắc đầu nói rằng, bọn họ hành động, kỳ thực cũng không gì đáng trách, tìm kiếm di tích, ở võ đạo thế giới là thiên kinh địa nghĩa. Muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta thần mộc cung sa sút ta biết a. Sơ hà nháy mắt đen nhánh con mắt. Một mặt vô tội, ta cũng không có gặp ai cũng giết. Bằng không ta còn diễn kịch làm cái gì? Trực tiếp để tiểu thanh đem bọn họ nuốt thế là được. Ta ở đây diễn kịch, chính là xem ai đối với ta có ý đồ xấu. Những này có ý đồ xấu người, đều đáng chết, nếu như tâm tư kẻ không xấu, ta đều bỏ qua, ngược lại ta cũng biết, thanh mộc đại thế giới muốn sụp đổ, coi như những người ngoại lai này không đến tìm kiếm bảo vật. Rất nhiều thứ cũng muốn hủy diệt rơi mất ngươi a. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào, thiếu nữ tóc bạc lắc lắc đầu. Đột nhiên chân mày cau lại. Hà, lại có người đến rồi. Nàng đang khi nói chuyện, thân hình hơi động, liền đã chạm vào trong hư không biến mất. Mà lúc này, ở bên ngoài trăm dặm, dài trong không gian, một người thiếu niên tay cầm trường kiếm, đang lăng không bay nhanh. Mà ở hắn phía trước cách đó không xa, một người đàn ông tử sắc mặt cho nguội, đầu trán thấm mồ hôi, hắn liều mạng chạy trốn, tuyệt vọng cực điểm mà ni hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này dùng kiếm thiếu niên, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, rõ ràng tu vi của hắn chỉ có nửa bước ngưng đạo, nhưng là thực lực quả thực đáng sợ, một chiêu kiếm, chỉ là một chiêu kiếm, liền đem đồng bạn của hắn giết chết. Không chỉ người đã chết, liền thân thể đều già nua mục nát, hầu như hóa thành bạch cốt, kinh khủng như vậy kiếm pháp, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy trốn, hắn ở thân pháp trên trình độ phi phàm, nhưng là hắn nhưng không nghĩ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, dĩ nhiên cũng không thể chạy trốn thiếu niên này truy sát. Hiện tại, mắt thấy hắn sẽ bị đuổi kịp. Cái kia để thân thể mục nát đáng sợ kiếm pháp, hắn tình nguyện tự sát cũng không muốn chịu đựng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.